Bất Diệt Long Đế, chương 1248, Phệ Thần Trùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đồ tốt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nhanh vây quanh Điếc Đạo Nhân xoay quanh, hơn đến càng nhanh, nhưng hắn nhưng như cũ không có gây nên bất luận cái gì không gian ba động, Điếc Đạo Nhân vô pháp cảm ứng được. Xoẹt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly ngoại phóng một tia thần lực thử công kích thoáng cái. Bất quá tại lúc này không gian có chút sóng gió nổi lên, Điếc Đạo Nhân thoáng cái cảm ứng được thân thể hướng bên cạnh tránh né mà đi. Không công kích, không có bất kỳ cái gì vết tích. Một khi động công kích vẫn là sẽ lập tức bại lộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly trên người màu trắng chiến giáp quang mang lóe lên, trống rỗng xuất hiện tại Điếc Đạo Nhân tiền phương, hắn rất hài lòng khẽ vuốt trên người thần giáp nói. Linh ẩn, cái này thần giáp danh tự danh phù kỳ thực A, cực phẩm chiến giáp A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điếc Đạo Nhân hai mắt tỏa ánh sáng, cẩn thận nhìn chằm chằm Lục Ly trên người chiến giáp tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Hành tẩu thế mà đều không có bất kỳ cái gì không gian ba động, cái này thần giáp là phẩm thần khí A, Lục Ly có chút hạm, Điếc Đạo Nhân lần nữa cảm khái nói. Hạ phẩm, thượng phẩm, phẩm, thánh phẩm. Thánh phẩm thần khí có thể ngộ nhưng không thể cầu, phẩm thần khí đã là đỉnh cấp thần khí, đại nhân lại có thể được đến hai kiện. Có được cái này phẩm thần khí, đoán chừng thượng bảng thần linh đều không thể đánh giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không hẳn vậy, Lục Ly lắc đầu, thần linh ước ước vạn, thượng bảng thần linh chỉ có trăm vạn, mỗi một cái thượng bảng thần linh đều không thể coi thường được, khẳng định đều có đặc biệt thủ đoạn. Giống như chỉ bằng một kiện phẩm thần giáp liền có thể ngăn trở thượng bảng thần linh, kia thượng bảng thần linh cũng quá yếu đi à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói như vậy, có phải hay không bất luận kẻ nào có một kiện phẩm thần khí chiến giáp cùng một cái phẩm thần binh, chiến lực liền có thể so thượng bảng thần linh à, người khác Lục Ly không biết, nhưng Lăng Phi Độ Tuyết Thánh Nữ cùng Lâu Thập Nhị, Lục Ly tin tưởng ba người khẳng định có phẩm thần khí. Đối với đại tông phái thế lực lớn tới nói, thu hoạch được một chút đỉnh cấp thần khí không ngừng việc khó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, các ngươi đi vào đi, chiếu cố tốt Tiểu Bạch. Lục Ly đem Điếc Đạo Nhân cùng thần thi thu vào, nghĩ đến Tiểu Bạch hắn muốn đi Tuyết Thánh Nữ, đáng tiếc vừa rồi không có cơ hội a, nếu không để Tuyết Thánh Nữ xuất thủ, Tiểu Bạch hẳn là có thể nhẹ nhõm chữa khỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trong đại điện đứng đó một lúc lâu, Lục Ly quyết định tiến vào cửa ải tiếp theo, thời gian đã đi qua mấy ngày, theo đạo lý nói Lăng Phi Độ đám người đã đi xa. Dựa theo thực lực của hắn cùng độ, hẳn là đuổi không kịp mọi người. Đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly nhanh hướng tiền phương bay đi, thân thể lóe lên xông vào kia phiến đại môn bên trong. Một đạo bạch quang hiện lên, hắn hiện ra hiện tại một tòa cao không thấy đỉnh dưới ngọn núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, xem ra muốn xông qua cửa này, nhất định phải lần theo đường núi đi đến đỉnh núi A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly ngẩng đầu nhìn tiền phương một đầu quanh co khúc khuỷu vòng quanh núi đường, nhìn xem mơ màng âm thầm sơn phong, nhìn qua rất nhiều địa phương đều có khói đen che phủ, thần niệm dò xét bị hạn chế, hắn sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Xem ra cửa này rất khó chịu, dựa vào đầu cơ trục lợi vô dụng, cần nhờ hoàn toàn thực lực xông đi qua. Núi cao nguy nga, nhìn không thấy đích, khắp nơi đều nổi lơ lửng hắc vụ, để đường núi như ẩn như hiện. Đường núi ngược lại là rất rộng rãi, hai bên đều là cự thạch, cửa này ý tứ rất rõ ràng, liền là dựa vào chính mình thực lực một đường đi lên, đến đỉnh núi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly cũng không có mạo muội hành động, mà là tra xét rõ ràng cảm ứng, hắn thả ra một chút thạch đầu nhân, lên núi đường chậm rãi đi đến, đi đầu dò đường. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly lại đem Điếc Đạo Nhân thần thi phóng xuất, đối bọn hắn hạ lệnh. Đi theo ta, tuy thời chuẩn bị động thủ, đầu này đường núi khẳng định rất nhiều si mị võng lượng, chúng ta phải làm cho tốt khổ chiến chuẩn bị. Ngao ngao, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điếc Đạo Nhân lập tức biến thân, trong tay xuất hiện cây cột đá, ngạo nghễ không sợ đi ở trước nhất, thần thi điệu thấp đi theo Lục Ly bên người, Lục Ly phất tay toàn bộ chậm chạp tiến lên. Ong ong, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi đến đường núi về sau, Lục Ly nghĩ nghĩ lại thả ra mười mấy cái thạch đầu nhân, đem chính mình đoàn đoàn vây quanh đi vào. Những này thạch đầu nhân chiến lực có lẽ không tính mạnh, nhưng thời khắc mấu chốt có thể giúp đỡ kéo dài một chút thời gian, để hắn có thời gian ứng đối. phía trước có 10 cái thạch đầu nhân dò đường, dẫm lên tại trên đường núi ra trầm muộn thanh âm tiếng vọng không ngớt. Lục Ly thần niệm cực lực dò xét, liếc nhìn bốn phía, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trăm trượng, ngàn trượng, 2000 trượng, đằng đằng đi về phía trước 2000 trượng, trên đường thế mà không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có quái vật lao ra, cũng không có cấm chế xúc động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có biến, ngay tại Lục Ly có chút buồn bực thời điểm, phía trước trên đường núi rốt cục xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình huống. Lục Ly thần niệm dò xét đến phía trước đường núi có công kích vết tích, trên mặt đất còn có rất nhiều tiểu côn trùng thi thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Côn trùng thành ám kim sắc, lưng có hai cánh, lít nha lít nhít đầy đất đều là, Lục Ly thần niệm hướng tiền phương dò xét thoáng cái, hiện thần niệm có thể dò xét đến địa phương đều là côn trùng. Xem ra là lâu thập nhị các nàng đánh giết côn trùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly khẽ gật đầu, trong lòng có chút may mắn. Giống như cùng cửa thứ nhất đồng dạng, đám côn trùng này chết sau sẽ không xuất hiện vậy cũng tốt, hắn có thể nhẹ nhõm đi đến đỉnh núi. Đám côn trùng này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điếc đạo nhân thần niệm dò xét đến những cái kia côn trùng, hắn tựa hồ giống như đã từng quen biết, lại nhất thời nhớ không nổi đám côn trùng này là quái vật gì. Phanh phanh phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước thạch đầu nhân đã đi tới có côn trùng thi thể địa phương, Lục Ly trong lòng may mắn rất nhanh tan vỡ. Hai bên trong khe đá vang lên từng đạo tiếng ông ông, tiếp lấy vô số lớn bằng ngón cái ám kim sắc côn trùng bay ra, hướng 10 cái thạch đầu nhân chen chúc mà tới. Công kích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly đối thạch đầu nhân hạ đạt công kích mệnh lệnh, 10 cái thạch đầu nhân cuồng bạo phóng đi, vung lên nắm đấm hướng những cái kia côn trùng đập tới. Tê tê, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để Lục Ly cùng điếc đạo nhân khiếp sợ sự tình sinh côn trùng chen chúc mà đến, đem thạch đầu nhân bao phủ đi vào, sau đó thạch đầu nhân lấy mắt thường có thể thấy được độ thu nhỏ toàn thân bị gặm được chỉ là một cái nháy mắt thời gian, 10 cái thạch đầu nhân thế mà toàn bộ biến mất. Phệ thần trùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điếc đạo nhân kia to con thân thể kịch liệt run lên, bờ môi đều run rẩy, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, nhìn qua Lục Ly nói ra. Đại nhân, đây là phệ thần trùng, thần giới thập đại độc trùng bên trong bài danh thứ 9 kinh khủng tồn tại, mau lui lại, chúng ta chịu không được. Khủng bố như vậy, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly khẽ nhíu mày, trên mặt đất không phải khắp nơi đều là côn trùng thi thể sao? Lâu thập nhị tuyết thánh nữ bọn người sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền đem côn trùng đánh chết. Đây là sự thực kinh khủng, coi như mặc phẩm thần khí chiến giáp cũng không nhất định chịu nổi, ta như đi lên hẳn phải chết không nghi ngờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điếc đạo nhân khóe miệng co quắp động, Lục Ly khống chế bên người thạch đầu nhân hướng tiền phương phóng đi, hắn thì mang theo điếc đạo nhân cùng thần thi chậm rãi lui lại. Ba thần tông người làm sao đánh giết côn trùng những này, cái gì phệ thần trùng khẳng định có nhược điểm, người biết không biết phệ thần trùng nhược điểm. Một bên lui lại, Lục Ly một bên hỏi thăm về tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhược điểm có, điếc đạo nhân nở nụ cười khổ nói ra. Giống như có được cường đại công kích linh hồn, có thể nhẹ nhõm đánh giết phệ thần trùng, công kích linh hồn người ta đều không am hiểu à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khó trách, Lục Ly bừng tỉnh đại ngộ, ba thần tông nhiều đệ tử như vậy, đều là tam tông đỉnh cấp con em, không chỉ có được các loại bảo vật, hiểu được cường đại công kích linh hồn đoán chừng cũng không ít a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao bây giờ, Lục Ly cau mày, chẳng lẽ vận dụng linh ẩn thần giáp thử một chút có thể hay không vụng trộm tiềm hành đi qua, nhưng linh ẩn chiến giáp như vô dụng, hắn đoán chừng sẽ bị côn trùng tươi sống gặm toái a. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.